Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2353, ngược gió lật bàn. Hắn nhất định là đi vạn thú chiến nguyên, bằng không không có khả năng tại trong vòng một năm đạt được nhiều như vậy chiến thần giá trị. Xong rồi a, lẽ nào ngươi không biết, vạn chân cũng tại vạn thú chiến nguyên sao? Hắn mới đến mấy vạn chiến thần giá trị mà thôi. Vậy chỉ có thể nói, Diệp Viễn hiệu suất rất cao. Chẳng lẽ nói, hắn thật lĩnh ngộ thời gian pháp tắc? Điều đó không có khả năng. Liền vạn chân đều lĩnh ngộ không? Hắn, dựa vào cái gì? Ngoặc kép, một năm 50 vạn chiến thần giá trị. Mấy cái chữ này khiếp sợ trong thành sở hữu bất trắc chi tử. Thế là mọi người nhao nhao suy đoán, Diệp Viễn là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy chiến thần giá trị. Chuyện này, mọi người chúng thuyết vân vân, nhưng vô luận là ai, cũng nói không ra cái như thế về sau, bởi vì trừ Diệp Viễn, không ai có thể làm đến bước này, vạn chân cũng không thể. Thế là, mọi người mỏi mắt mong chờ, chờ đợi năm tiếp theo chiến thần kim bảng đổi mới. Một năm thời gian, bất quá trong nháy mắt, lần nữa tuyên bố chiến thần kim bảng thời gian. Rất nhanh thì tới, ta cũng không tin, cái này ra hỏa thật đúng là có thể lật trời. Hắn hiện tại bài danh cao như vậy, thu được chiến thần giá trị sẽ quá giảm bớt. Lần này, hắn có thể đạt được 20 vạn, cũng rất không tầm thường. Giang Chiết 10 phần chắc địa. Mà tiên đoán nói, mọi người rất tán thành. Không phải bọn hắn khinh thường Diệp Viễn, mà là đây là khuynh hướng tất nhiên. Theo lấy bài danh đề cao, đạt được chiến thần giá trị sẽ càng ngày càng khó. Dù là ngươi sức chiến đấu siêu quần, tổng hội gặp phải thực lực của chính mình hạn mức cao nhất. Rất ngắn 1000 năm thời gian, làm sao có thể một mực không ngừng mà tại tiến bộ. Thật là vô hạn khiêu chiến đẳng cấp cao mãnh thú. Cái này không hợp lý. Ta cũng hiểu được, hắn lần này thu được chiến thần giá trị, chắc là 20 vạn đến 30 vạn ở giữa. Sang năm lúc này, khẳng định sẽ còn ít hơn. Tại 10 vạn đến 20 vạn ở giữa. Chắc là dạng này. Hắn nhiều năm như vậy không có xuất thủ. Có cái bạo phát kỳ là rất hiện tượng bình thường. Có thể cũng chỉ tới đây là dừng. Phía sau, hội càng ngày càng chậm. 10 vị trí đầu nhất định là quá sức. Thế nhưng 30 tên bên trong, chắc là không có vấn đề. Mọi người nhao nhao đang nghiên cứu Diệp Viễn thực lực cực hạn. Tính ra Diệp Viễn thành tích cuối cùng, tại 120 vạn đến 140 vạn ở giữa. Dựa theo hiện tại khuynh hướng, cái này chiến thần giá trị đủ xếp vào 30 vị trí đầu tên. Thế nhưng muốn vào 10 vị trí đầu, cơ bản không đùa, rất nhanh, trang sách vàng óng lần nữa mở ra. Tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ trông đợi. Tên thứ nhất, thình lình vẫn là vạn chân, không có chút nào lo lắng. Bất quá làm người ta giật mình đúng, vạn chân lần này dĩ nhiên một lần thu được 130,000 chiến thần giá trị. Đạt được hơn 328 vạn. Chuyện này với hắn bài danh mà nói là một cái phi thường khủng bố chữ số. Mà tên thứ hai Trương Liên, cư nhiên cũng tăng 11 vạn đánh nữa thần giá trị. Biến hóa này nhường mọi người khá hơi kinh ngạc. Vạn chân một năm này, làm sao lại thu được nhiều như vậy chiến thần giá trị? Hắn hiện tại chính là tùy tiện liệp sát một ít mãnh thú. Trương Liên cũng không khả năng đuổi theo hắn a. Còn có Trương Liên cũng là. Hai người kia dường như đột nhiên dồn hết đủ sức để làm. Bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì? Ha ha, e rằng bọn hắn biết rõ Diệp Viễn lực lượng mới xuất hiện. Sợ hãi hắn đuổi theo cũng không là không có khả năng a. Ha ha ha, điều này sao có thể? Cho hắn thêm thời gian trăm năm, hắn đều đuổi không kịp. Ngoặc kép, lời này mọi người tự nhiên chẳng qua là khi thành đùa giỡn, không có ai hội thật bả Diệp Viễn coi ra gì. Diệp Viễn mới vừa khởi bước, mà vạn chân chiến thần giá trị là Diệp Viễn gấp 6 lần. Cái chênh lệch này làm sao có thể tại rất ngắn trong vòng 7 năm đuổi theo. Dựa theo mọi người suy đoán, khả năng lớn nhất vẫn là giữa hai người này Mão bên trên. Bọn hắn nơi nào biết, vạn chân, Trương Liên áp lực chính là tới từ Diệp Viễn. Từ bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hai người giống như là nổi điên một dạng, liều mạng săn giết mãnh thú. Bọn hắn càng không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn, điên cuồng triển khai giết chóc. Một năm nay, hai người thực lực đột nhiên tăng mạnh, đề thăng một mảng lớn. Bất quá, bọn hắn không dám chút nào buông lỏng, bởi vì phía sau có truy binh a. Xuống chút nữa xem, top 30 đều là 10 phần bị người quan tâm. Thật là, làm trang sách mở ra đến người thứ 30 thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ, chỉ thấy trang sách đếm ngược cái thứ 3 vị trí, thình lình viết một cái kim sắc tên Diệp Viễn. Thứ 28 tên, Diệp Viễn, chiến thần giá trị 1,239,804. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trên quảng trường bất chắc chi tử đều cảm giác mình hô hấp trở nên có chút chắc chờ. Trước đó những cái kia dự đoán Diệp Viễn chiến thần giá trị người, hiện tại tập thể thất thanh, nguyên bản ầm ĩ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Cái này vào trước 30, ta không phải là hoa mắt a? Đột nhiên, có người sức mạnh có chút không đáng nói đến. Một năm, 60 vạn chiến thần giá trị, thực sự là sáng mù mắt của ta. Bài danh tăng lên nhiều như vậy, hắn chiến thần giá trị cư nhiên không giảm ngược lại tăng. Hắn là làm sao làm được? Chiến thần kim bảng khẳng định phạm sai lầm, tuyệt đối phạm sai lầm. Một năm 60 vạn, làm sao có thể có người làm được? Trong đám người, Giang Triết bỗng nhiên mắc chứng cuồng loạn địa, mà kêu to lên, không biết vì sao. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Một năm 60 vạn chiến thần giá trị, loại sự tình này quả thực phá vỡ hắn nhận thức. Đúng, khẳng định phạm sai lầm. Cái này ra hỏa nhất định là tìm được thế giới này lỗ thủng. Bằng không, năm nay làm sao có thể so với trước năm còn nhiều hơn? Lập tức có người phụ họa nói, nhất định là như vậy. Nhìn hắn sang năm bài danh a. Đem sự tình vượt qua mọi người nhận thức thời điểm, bọn hắn liền theo thói quen não đại động mờ, tìm ra đủ loại lý do tới phủ định loại hiện tượng này. Đặc biệt đối những thiên tài này mà nói, bọn hắn cũng không muốn thừa nhận có người mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy. Năm thứ tư, mọi người đã không quan tâm Vạn Chân cùng Trương Liên, tất cả mọi người lực chú ý đều tại Diệp Viễn trên người. Đi qua một năm thời gian, Diệp Viễn lần này hội vọt tới tên thứ mấy, làm trang sách vàng óng từ từ mở ra, tất cả mọi người biểu tình lần nữa cứng lại. Tên thứ 13, hơn 170 vạn chiến thần giá trị. Một năm thời gian, Diệp Viễn lại tăng trưởng 50 vạn. Mặc dù so sánh lại đi còn trẻ một chút, thế nhưng Diệp Viễn như trước bảo trì cao tốc tăng trưởng tình thế. Khoảng cách 10 vị trí đầu chỉ có một bước ngắn. Kết quả là quy tắc lỗ thủng thuyết pháp lần nữa xôn xao. Giang Triết đã không biết thế nào để hình dung tâm tình mình. Mấy năm trước, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần chào phúng Diệp Viễn, nói Diệp Viễn tạm thời nước tới chân mới nhảy nực cười. Nhưng bây giờ, hắn đã biến thành cái kia buồn cười nhất người. Diệp Viễn dùng giống như hỏa tiễn nhảy lên thăng tốc độ, chứng minh hắn nực cười. Còn sót lại 10 năm thì như thế nào? Điên điên điên, thực sự là quá điên cuồng. Cuối cùng này 10 năm, lẽ nào Diệp Viễn muốn nghịch thiên lật bàn? Người kia sẽ không phải là hướng về phía đệ nhất đi thôi. Ta thiên, sấp xỉ 350 vạn chiến thần giá trị, vẫn còn ở duy trì liên tục tăng trưởng. Đây nếu là bị hắn vượt lên trước đi, chẳng phải là trời chơi. Ngoặc kép, lúc này, mọi người đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này, không khỏi nghĩ đến mà sợ. Vạn chân đệ nhất bảo tòa, tại cuối cùng 6 năm bên trong, có thể bảo trụ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.